Vô địch thiên hạ, chương 1928, phương sở bản tôn. Góc truyện audio.com, chương 1918, phương sở bản tôn. Bởi vì trải qua Hoàng Tiểu Long một chuyện, cho nên lúc đầu nói chuyện với nhau thật vui ngoại điện. An tĩnh không ít, đám người thì thầm, đều tận lực hạ giọng. Cái kia trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên chần chờ một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là rời đi trước đi. Không phải vậy mấy khánh điền kết thúc, đến lúc đó ngươi muốn đi chỉ sợ đều đi không được. Tĩnh Hải Đại Đế mặc dù bây giờ không tính toán với Hoàng Tiểu Long, nhưng là khánh điền sau khi kết thúc đâu. Đại Đế chi uy, không dung xúc phạm người, tru diệt cửu tộc đều là nhẹ. Coi như đến lúc đó Tĩnh Hải Đại Đế không xuất thủ, cũng tự sẽ có người xuất thủ. Dùng Hoàng Tiểu Long mạng chó để lấy lòng Tĩnh Hải Đại Đế. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn nhìn cái kia trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên một chút. Mặc dù chỉ là một câu truyền âm, nhưng là cái này khiến Hoàng Tiểu Long đối với cái này Võ Trạch Thiên hảo cảm không ít. Yên tâm đi, đến lúc đó ta như muốn đi, một cái Tĩnh Hải Đế cung còn ngăn không được ta. Hoàng Tiểu Long đối với Võ Trạch Thiên cười nói. Võ Trạch Thiên nghe vậy, sững sờ, tiếp theo lắc đầu, cũng không có tiếp tục lại khuyên. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cười mở cười ha ha vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một đám người mặc dẫn lôi nhất tộc cầm bào cường giả từ đằng xa phá không bay tới. Đi ở trước nhất chính là một cái vóc người trung niên nhân mập lùn. Hắn mi tâm có một đạo lôi điện thần ấn. Rớt lại phía sau hắn nửa bước, là một cái anh tuấn người tuổi trẻ. Trên thân hai người, đều tản ra đại đế cường giả khí tức. Không hề nghi ngờ, hai người này, một cái chính là dẫn lôi nhất tộc, tức lôi nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên, mà đổi thành một cái, chính là hắn thân truyền đệ tử, vừa mới thành tựu đại đế chi cảnh Trần Nam, cũng là lần này ăn mừng đại điển nhân vật chính. Tĩnh Hải Đại Đế đến đây cùng nhau chúc, dẫn lôi nhất tộc bồng tất sinh huy a, xa xa. Lôi nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên liền lớn tiếng cười nói. Thanh âm truyền ra hứa xa, lôi nhân tộc đám người đến, muốn tới nội điện, cũng phải đi qua ngoại điện mới được. Gặp lôi nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên cùng Trần Nam thân đến. Vừa mới ngồi xuống ngoại điện đám người cũng đều không khỏi toàn bộ đứng lên đón lấy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia Trần Nam, lại là sững sờ, tiếp theo một mặt kinh ngạc cùng có chút không dám tin tưởng đứng lên. Trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên gặp Hoàng Tiểu Long lần này cũng đứng lên. Thở dài một hơi, tiểu tử này cuối cùng là khai khiếu. Rất nhanh, Lôi Khai Nguyên, Trần Nam bọn người liền tới đến ngoại điện, sau đó trực tiếp đi vào nội điện. Lôi Khai Nguyên bọn người tiến vào nội điện về sau, ngoại điện đám người lúc này mới một lần nữa nhao nhao ngồi xuống. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại vẫn đứng đấy. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói, từ cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh đi ra. Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt, trực tiếp hướng nội điện đại môn đi đến. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ tiến nội điện ngồi hay sao? Một vị ngoại điện cường giả không khỏi lạnh giọng đùa cợt nói. Ha ha, cái này cũng không nói định. Nói định đợi lát nữa Tĩnh Hải Đại Đế thấy là hắn, sẽ đối với hắn phá lệ khai ân. Ban thưởng hắn một cái chỗ ngồi để hắn qua đã nghiền. Một người khác cười nói. Tại mọi người đùa cợt bên trong, Hoàng Tiểu Long đi tới nội điện đại môn. Lúc này, canh giữ ở nội điện đại môn hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão sầm mặt lại. Một người đưa tay cản lại Hoàng Tiểu Long. Vị bằng hữu này, xin ngươi về ngoại điện ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại vẫn rơi vào nội điện Trần Nam trên thân. Không để ý đến hai người. Vượt qua hướng về phía nội điện đại môn. Cái kia hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão ai cũng giận dữ. Cùng nhau đưa tay hướng Hoàng Tiểu Long một nắm chặt mà đến. Muốn đem Hoàng Tiểu Long ném ra. Bất quá, hai cái này lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt một ảnh lóe lên. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra lúc. Chỉ cảm thấy một trận cự lực truyền đến. Hai người liền ngã bay ra ngoài. Ầm vang vang vọng. Hai người nện vào nội điện trên đại điện. Tất cả mọi người ngây người. Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện đám người một mặt sững người. Vừa rồi, bọn hắn cũng không nhìn ra Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào xuất thủ. Cái kia hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão thực lực cũng không yếu. Đều là thiên quân thập giai. Mà theo lôi nhân tộc hai vị thái thượng trưởng lão nện vào nội điện đại điện. Nội điện trên đại điện tất cả mọi người cũng đều toàn bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bước vào nội điện đại môn. Đi vào nội điện, đại đế, là tiểu tử này. Lúc trước đối với Hoàng Tiểu Long quát tháo vị kia Tĩnh Hải Đế cung điện chủ thấy là Hoàng Tiểu Long. Lấy làm kinh hãi, đối với Tĩnh Hải Đại Đế nói. Tĩnh Hải Đại Đế gật đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, không nghĩ tới tại cái này trong xương trên mắt. Tiểu tử này cũng dám nháo sự, cái này không chỉ có là không nhìn dẫn lôi nhất tộc, hay là đối với hắn không nhìn. Lúc đầu hắn tính toán đợi khánh điển sau khi kết thúc, lại để cho người thu thập tiểu tử này. Hiện tại xem ra không cần chờ đến khánh điển kết thúc. Mà lôi nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên bên người Trần Nam cũng thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo. Trần Nam lại là sắc mặt đại biến. Hai mắt khó mà che giấu trong lòng sợ hãi. Bất quá, Trần Nam sắc mặt, Tĩnh Hải Đại Đế. Lôi Khai Nguyên bọn người nhưng không có chú ý tới. Lúc này, Lôi Khai Nguyên sắc mặt âm trầm như nước mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai? Các hạ không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Vậy mà đến ta dẫn lôi nhất tộc khánh điển làm tổn thương ta dẫn lôi nhất tộc thái thượng trưởng lão. Các hạ nếu là hôm nay không cho ta dẫn lôi nhất tộc một cái thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với Trần Nam mở miệng nói. Lão bằng hữu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lôi Khai Nguyên cùng tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cảm thấy ngoài ý muốn. Lão bằng hữu, cái này người tuổi trẻ cùng Trần Nam nhận biết. Ngoại điện Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện đám người cũng là ngạc nhiên. Trần Nam lại là sắc mặt khó coi. Một mặt sợ hãi lui lại. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Trần Nam thanh âm không lớn, nhưng là ba chữ này, như cửu thiên lôi đình, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tự thiên đình một trận chiến cùng tà thần đế cung một trận chiến về sau. Toàn bộ thần giới, Hoàng Tiểu Long cái tên này, không ai không biết, không người không hay. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó Tĩnh Hải Đại Đế, dọa đến mau từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, âm thanh run rẩy, ngươi là Minh Vương Bệ Hạ. Năm đó thiên đình chi chiến, hắn mặc dù không có đi, mặc dù hắn vừa xuất quan không lâu, nhưng là xuất quan những ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều nghe được Tĩnh Hải Đế cung mọi người tại đàm luận Hoàng Tiểu Long cái này gần đây quật khởi Minh Vương Bệ Hạ. Đại Đế, sẽ không, không thể nào, hẳn là cùng tên A, lúc này. Tĩnh Hải Đế cung vị điện chủ kia cũng là thất kinh đứng lên. Mở miệng nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Uy chấn chư thiên vạn giới Minh Vương Bệ Hạ liền tại bọn hắn trước mặt. Mà lại được an bài tại cái điện. Hắn cảm thấy quá hoang đường chút. Không sai. Hẳn là cùng tên. Lúc trước bồi Hoàng Tiểu Long cùng đi Thanh Thương Đế cung điện chủ Ngô Diệp Thuần cũng mở miệng nói. Hắn chỉ là hổ tượng tộc đệ tử. Tĩnh Hải Đại Đế. Lôi Khai Nguyên bọn người kinh ngạc. Hổ tượng tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhưng không có để ý tới Ngô Diệp Thuần cùng Tĩnh Hải Đại Đế bọn người. Nhìn xem Trần Nam, lộ ra dáng tươi cười. Phương Sở, không nghĩ tới, ngươi lại là Lôi nhân tộc đệ tử. Thật không nghĩ tới, cái này mấy trăm năm qua, ta một mực đang tìm ngươi. Không nghĩ tới a ngươi bản tôn vậy mà trốn ở cái này. Cái này Trần Nam, chính là hạ giới Phương Sở bản tôn. Từ vừa rồi Trần Nam vừa xuất hiện, Hoàng Tiểu Long liền đã nhìn ra. Linh hồn hai người đồng xuất bản nguyên. Mặc dù diện mạo khác biệt, mặc dù danh tự khác biệt, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là một chút liền nhìn ra. Cách Trương.